cũng không thể ở phố xá sầm uất, chỉ có thể lựa chọn loại khu vực xa xôi này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net